Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 89 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có điều kiện, xin hãy donate dịch giả của chúng ta để cho Hoàng Trúc có thêm nhiều động lực hơn trong việc dịch truyện. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Thông tin về phần donate mình xin phép ghi ở phần miêu tả video. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đột nhiên xuất hiện loại châu chấu cổ quái khiến Nhất Ẩn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Y cũng dự định gọi Triệu Tiểu Liên tới đây hỗ trợ, thế nhưng khi nhìn thấy người ta còn không nhấc mí mắt lên nhìn, lời đã đến miệng đành nuốt xuống. Nhất Ẩn không cùng một sư tôn với Triệu Tiểu Liên, địa vị hai người tương đương nhau, xuất thân cũng ngang ngửa. Người ta đã quyết định buông tay mặc kệ, Nhất Ẩn cũng không mặt dày ra lệnh cho người ta. Hơn nữa, y có hiệu lệnh cũng vô dụng. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Ẩn cùng tụ tập bàn luận với đám tân đệ tử. Tuy rằng có rất nhiều châu chấu lách khỏi vòng phong tỏa mà bay đi, thế nhưng trận thế của đám đệ tử cũng không bị phá vỡ. Không có biện pháp, bọn họ đành buông tay không quản mảnh ruộng đồng của thôn trang nhỏ kia nữa. Theo châu chấu mắt đỏ tiến đến, mỗi tấm bộ phong võng lại có thêm 4 gã đệ tử hỗ trợ. 8 người hợp lực mới miễn cưỡng không để bộ phong võng bị ngã đổ xuống. Lực đạo của đàn châu chấu mắt đỏ rất lớn, cũng may lôi điện trên bộ phong võng vẫn có thể đơn giản giết chết bọn chúng được. Cục diện tạm thời được khống chế, lúc này mọi người yên tâm một chút, thế nhưng tâm tình của Từ Ngôn lại không tốt đẹp gì, bởi vì hắn phát hiện có một con châu chấu mắt đỏ bị điện trên tấm bộ phong võng dày vò vẫn có thể há miệng gặm cắn tấm lưới. Phát hiện này khiến Từ Ngôn giật mình không thôi. Nếu ngay cả pháp khí cũng có thể gặp được, vậy chắc chắn loại châu chấu mắt đỏ này sẽ gặp được cả thịt người. Càng ngày càng nhiều châu chấu mắt đỏ bị đánh tới bộ phong võng, một vài con châu chấu mắt đỏ sống dở chết dở bắt đầu gặm nhấm tấm lưới. Một con gặm không coi vào đâu, căn bản không thể nào gặm thủng pháp khí khổng lồ này. Thế nhưng nếu một đống châu chấu mắt đỏ cùng gặm nhấm thì lại khác hẳn. Có lẽ những người khác không cảm nhận được bộ phong võng bị hư tổn. Có điều mắt trái Từ Ngôn có thể nhìn ra được tấm lưới lớn dày hơn một tấc đang dần dần chậm rãi tan rã. Đặc biệt là phần trong tấm lưới còn đang dính lấy vô số châu chấu mắt đỏ gần chết. Một khi gần chết, bọn chúng đều điên cuồng gặm nhấm. Chỉ sợ không qua bao lâu, bộ phong võng sẽ xuất hiện một lỗ thủng mới. Những người khác căn bản không nhìn ra bộ phong võng hư tổn bởi có dày đặc châu chấu bao phủ như vậy. Đang lúc Từ Ngôn phát hiện không ổn, định lên tiếng nhắc nhở Nhiếp Ẩn nghĩ ra đối sách khác. Nếu bị loại châu chấu mắt đỏ này vây quanh, chỉ sợ tu hành giả trúc cơ cảnh cũng gặp phải nguy hiểm. Không đợi Từ Ngôn mở miệng, nơi xa đã chuyển đến tiếng hét thảm. Đàn châu chấu không bị ngăn lại đã xông vào thôn trang nhỏ. Mấy thôn dân kia không tránh né mà còn không ngừng dập đầu, lập tức bị đàn châu chấu phô thiên cái địa bao phủ. Không ngăn được dịch châu chấu, đám thôn dân đành phải trốn về nhà mình. Theo lý thuyết thì châu chấu có đụng vào người cũng sẽ không thể bị trọng thương được, tối đa cũng chỉ bầm tím mặt mày mà thôi. Chỉ cần tìm một nơi tránh né đàn châu chấu, như cơn bão quét này qua đi thì sẽ không có việc gì. Thế nhưng trong đám thôn dân cuống quýt chạy loạn đã xuất hiện thương vong. Thôn dân vừa loạn, không ai quan tâm tới vị thôn trưởng già nua kia. Lão còn chưa chạy vào thôn, cả người đã bị một đàn châu chấu bao phủ. Rồi sau đó trên mặt đất chảy đầy máu tươi, tiếng kêu vang thảm thiết vang lên. Chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã xuất hiện một bộ xương trắng. thôn trưởng già nua vậy mà đã bị một đàn châu chấu mắt đỏ gặm chết. Dị tượng châu chấu ăn thịt người khiến hồn vía các thôn dân khác đều bay lên cả trời. Tiếng kêu rối loạn nổi lên bốn phía, lại có thêm mấy người biến thành bộ xương trắng. Không xong. Nhiếp Ẩn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bèn quay đầu nhìn lại, rồi y lập tức kinh hô một tiếng, phân phó các đệ tử giữ vững phòng tuyến, còn mình thì chạy tới Tiểu Sơn thôn. Đến cửa thôn, y lập tức thúc giục ra một bình địa hỏa để bảo vệ lấy thôn nhỏ đang lung lay sắp đổ dưới cơn gió lốc châu chấu này. Sự đáng sợ của châu chấu mắt đỏ không chỉ vượt qua ngoài dự đoán của tu hành giả, mà còn khiến đám thôn dân phàm nhân thiếu chút nữa lâm vào chỗ vạn kiếm bất phục. Mặc dù vậy, Triệu Tiểu Liên ngồi ở phía xa vẫn không thèm mở mắt ra nhìn, như thể sinh tử của những người phàm tục kia không liên quan tới ả. Nhiếp Ẩn rời đi, Từ Ngôn không nói thêm gì nữa. Những đệ tử này có thể ổn định phong tuyến đã là không tệ rồi. Nếu họ còn biết bộ phong võng sắp bị thủng thành lỗ lớn, nhất định sẽ rối loạn bỏ chạy trối chết. Lúc đó kết cục càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng, sẽ có không ít kẻ bị châu chấu mắt đỏ cắn chết. Tiểu Sơn thôn cách không xa, Từ Ngôn có thể thấy rõ cảnh tượng châu chấu mắt đỏ gặm chết người trong thôn đó. Trong thời gian ngắn ngủi vậy mà có thể gặm sạch được một người sống thành một đống xương trắng, cho thấy hàm răng của đàn châu chấu mắt đỏ này quá mức sắc bén. Không trách đến loại pháp khí cỡ lớn như bộ phong võng cũng có thể bị gặm thủng. Bão châu chấu kéo dài tới tận chân trời, nhìn không thấy rõ phần cuối. Từ Ngôn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì nâng tấm lưới mà thôi. Thời gian trôi qua sau nửa canh giờ, vùng trung tâm của bộ phong võng mà Từ Ngôn thúc giục ngày càng mỏng. Không lâu sau đó, vài tiếng giặc giặc vang lên, bộ phong võng đã thủng một lỗ. Lúc đầu chỉ nhỏ như chén cơm, trong nháy mắt đã to cỡ chậu nước. Rồi một cơn gió lốc châu chấu mắt đỏ tích tắc đã xông qua lỗ thủng của tấm lưới đó, bay về phía thôn trang nhỏ. Lưới rách rồi! Một đệ tử thúc giục bộ phong võng thất kinh. Nhiếp sư huynh không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta trốn đi, đàn châu chấu này ăn thịt được người á? Một người khiếp đảm sẽ kéo theo một đám người khác hãi hùng khiếp vía, nếu lúc này lập tức giải tán. Chưa chắc toàn quân bị diệt, thế nhưng kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu cả. Trốn cái gì? Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành lên tiếng quát. Chỉ là một đám châu chấu mà thôi, làm sao chống lại pháp khí được? Chúng ta là tu hành giả, bị một đàn châu chấu dọa chạy còn tính là cường nhân sao? Còn không bằng phàm nhân. Đến kẻ lúc nãy vừa la hét đòi chạy trốn cũng không lên tiếng nữa. Chạy trốn khỏi một đàn châu chấu quả thực là quá sức mất mặt. Bộ phong võng đã bị phá thủng một lỗ lớn. Cũng may đàn châu chấu mắt đỏ kia chui qua được rồi, nên không gặm cắn pháp khí nữa. Còn đàn châu chấu khác đi chen vào, tất bị đụng phải lưới, lại sẽ lập tức biến thành tro bụi. Cho nên cục diện này không coi là nguy hiểm. Đám đệ tử còn lại cũng đành cắn răng kiên trì. Khương Đại, tới đây giúp đỡ! Lúc này Trần Minh mở miệng quát, hắn đã sớm không vừa mắt khi nhìn thấy bộ dáng thảnh thơi của Khương Đại rồi. Có điều Từ Ngôn cũng không có ý định gọi một tiếng anh họ như lúc trước. Mưu đồ của Khương Đại quá lớn, thừa dịp không mấy người nhớ rõ chuyện bọn họ là bà con, Từ Ngôn quyết định không dây dưa liên quan gì đến gã Khương Đại này. Nếu lỡ như Khương Đại đánh cắp dị bảo Linh Yên Các rồi bỏ đi, còn lại là thằng em họ Từ Ngôn hắn chẳng phải sẽ hứng hết tiếng xấu thay người khác hay sao? Khương Đại cách đó không xa, nghe thấy Từ Ngôn gọi bèn nhếch miệng, gã tỏ ra vô cùng không muốn đi tới. Tay cầm linh cụ xiên cá, tay kia cầm một góc của bộ phong võng thúc giục ra một lượng linh khí cực kỳ bé nhỏ, nhìn qua đầy qua loa. Từ Ngôn không sợ Khương Đại qua loa, hắn gọi đối phương tới đây cũng chỉ ôm mục đích tự bảo vệ mình mà thôi. Một khi dịch châu chấu không khống chế được, các đệ tử khác chạy trốn tứ tán, Từ Ngôn cho rằng đi theo Khương Đại mới là đảm bảo nhất. Gần một canh giờ nữa, châu chấu đầy trời chẳng những không giảm bớt mà còn thêm nhiều.

Sau đó mãnh liệt thúc giục trường kiếm, trầm ngâm không nói. Có Từ Ngôn giúp đỡ, yêu vật châu chấu nhanh chóng bị Nhiếp Ẩn đánh chết. Sau đó Nhiếp Ẩn ném thuyền gỗ ra ngoài, hét lớn một tiếng quát bảo những người còn lại nhanh chóng rút lên thuyền, rời khỏi hiểm địa này. Đã không thủ được thôn nhỏ nữa rồi, với nhãn lực của Nhiếp Ẩn này cũng có thể nhìn thấy rất nhiều yêu vật châu chấu kéo tới, chỉ sợ tới hơn vài chục con. Với gần 100 đệ tử trúc cơ cảnh, nếu có pháp khí đầy đủ chưa chắc sợ hãi mấy chục con yêu vật. Thế nhưng rất nhiều người trong đây không có pháp khí, đó mới là mấu chốt. Nhiếp Ẩn quyết định nhanh chóng buông bỏ thôn phàm nhân phía xa, lập tức lệnh đồng môn rút lui. Cùng chết với nhau không bằng bỏ chạy, kỳ thật Nhiếp Ẩn đã tận lực. Mấy chiếc thuyền gỗ đồng loạt bay lên trời, hướng về phía xa. Có điều nguy hiểm lại không chấm dứt, mấy con yêu vật châu chấu cực lớn vẫn còn đang đuổi theo phía sau. Châu chấu vốn biết bay, tốc độ còn không chậm. Thực tế, đã tính tới trình độ yêu vật có thể bay ngang ngửa với pháp khí, dù cho thuyền gỗ có tăng tốc hơn nữa cũng khó lòng mà cắt đuôi đàn yêu vật châu chấu kia được. Lúc đầu đội ngũ còn chỉnh tề, không lâu sau đã bị chia lìa tứ tán, mấy chiếc thuyền gỗ lần lượt bị bao phủ bên trong biển châu chấu vô biên, vô hạn. Không chỉ có đội ngũ Linh Yên Các bên này gặp nạn, mà các đội ngũ khác cũng gặp phải yêu vật châu chấu đáng sợ. Có đội ngũ gặp phải thương vong vô cùng nghiêm trọng. Có đội ngũ đã sớm phát hiện nguy hiểm nên bỏ chạy trước nhất. Còn có đội ngũ may mắn thì gặp được vị trưởng lão kia trợ giúp, mới hữu kinh vô hiểm thoát khỏi phạm vi dịch châu chấu. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây có đến mấy đội ngũ, trong khi chỉ có một trưởng lão hư đan, không có khả năng cứu hết tất cả. Hơn ngàn đệ tử Kim Tiền Tông bị phân tán tứ tán khắp nơi. Vốn tưởng chỉ là một nhiệm vụ tông môn đơn giản, lại biến thành một cuộc trốn chạy khỏi chết. Một đợt dịch châu chấu xuất hiện nơi cuối của phần đại địa đã tạo thành cơn bão châu chấu quét qua, không chỉ quét sạch sẽ hết mọi thứ, mà chúng còn quỷ dị nhắm về thẳng một phương hướng mà tiến đến. Nếu từ trên không trung nhìn xuống, dường như đất đai đại phổ đã bị phủ trùm một tầng áo khoác cổ quái. Có rất nhiều châu chấu từ các quốc gia khác vọt tới, tụ hội ở một nơi sâu bên trong đại phổ, như hình thành một xoáy nước thật lớn. Trung tâm vòng xoáy chính là kinh thành đại phổ. Thiên tai đã trở thành hạo kiếp, một tràng dung chuyển không người biết trước đang dần dần bắt đầu. Trong một tiểu trấn trụi lùi, trầm lắng, phủ đầy xương trắng, Từ Ngôn còn nguyên vẹn ngồi sau một bức tường. Hắn đang gặm phần lương khô còn sót lại không nhiều. Bên cạnh hắn là Trần Minh đầy ủ rũ, miệng đang chửi rủa đợt dịch châu chấu kinh khủng này. Làm sao mà châu chấu còn ăn thịt người được chứ? Đây còn là thiên tai nữa sao? Tổng môn phái trưởng lão đến đối phó mới phải. Sao không ai sớm phát hiện ra chứ? Trần Minh là được Từ Ngôn mang đến đây. Pháp khí thuyền gỗ của hai người bọn họ đã bị con yêu vật châu chấu tông gãy. Tất cả đệ tử đều rơi xuống bên dưới. Cũng may khoảng cách không cao lắm, không ai bị ngã chết. Trong cục diện hỗn loạn này, Từ Ngôn chỉ có thể mang theo Trần Minh lao ra khỏi cơn bão châu chấu, không quản đến những người khác được. Từ ca, pháp khí phi hành của ngươi nhanh thật. Nếu không phải ngươi cứu ta, chỉ sợ ta cũng bị gặm thành xương trắng rồi. Nhai nhai lương khô trong miệng, Từ Ngôn đứng lên, trừng mắt trái quét nhìn xung quanh, thế nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của Khương Đại đâu cả. Từ ca, ngươi định đi đâu? Ta đi với ngươi. Trần Minh mạnh mẽ đứng dậy, y vừa mới với tay ra đã thấy có vài con châu chấu bâu lấy lớp bột nhảy qua nhảy lại càng thêm hoảng sợ, vội nhấc hai chân giẫm nát. Châu chấu vẫn chưa qua hết, vẫn còn vài con châu chấu rơi xuống. Trấn nhỏ này đã không còn người sống, cho nên đàn châu chấu kia như không phải tìm thức ăn mà đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta không thể chung đường được. Giọng nói của Từ Ngôn lạnh lẽo, tuy lần này gặp nạn, thế nhưng cũng là cơ hội khó có được. Chỉ cần cắt đuôi được Khương Đại, như vậy Từ Ngôn sẽ không trở về Kim Tiền Tông nữa. Đi về tất sẽ bị người ta chế trụ, trộm linh đan nói ra thì dễ, một khi sự tình bị phát hiện, hắn làm sao có thể toàn mạng chứ? Với tính cách của các chủ lúc nghịch truyền, người khác liếc mắt đã có thể hạ sát thủ thì không cần phải nói tới chuyện đối phó với lại gia hỏa trộm đan dược. Được rồi, ta sẽ tự trở về, Từ Ca phải cẩn thận chút. Trần Minh nhếch miệng, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn mếu, gã vội vàng phủ bụi trên người chuẩn bị chạy trở về tông môn. Vừa toan cất bước, đột nhiên Từ Ngôn kéo giật y lại, thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất rồi. Từ Ca, đừng lên tiếng, nấp kỹ vào. Từ Ngôn bịt miệng Trần Minh lại, kéo y nấp sâu tường, còn hắn thì trừng mắt trái lên nhìn vào không trung cách đó không xa. Rất nhanh có một đạo kiếm quang từ xa bay đến, bay qua trấn nhỏ này rồi ngừng lại, rồi sau đó lại vòng về phía khác bay đi. Nhìn phi kiếm bay đi khuất, ánh mắt Từ Ngôn bắt đầu hiện lên lạnh ý vô tận. Trên kiếm chỉ có hai người đang đứng, một là thiếu niên tóc muối tiêu Hứa Kính Chi, còn khống chế phi kiếm chính là kẻ luôn nhẹ nhàng phong độ, Hứa Mãn Lâu. Bọn hắn đang tìm cái gì? Từ Ngôn trầm ngâm. Chẳng lẽ đang tìm ta sao? Nhìn thấy người của Hứa gia, Từ Ngôn lựa chọn tránh đi. Hứa Kính Chi không tính là cái gì, cũng chỉ là gia hỏa chưa vào tông môn được tròn năm, căn bản không đáng sợ. Thế nhưng Hứa Mãn Lâu kia vẫn là đệ tử chân truyền, nhìn không ra sâu cạn thế nào nên Từ Ngôn sẽ không lỗ mãng đưa mình tới tận cửa như vậy. Ở tông môn mấy tháng nay đã đủ để Từ Ngôn hiểu thân phận đệ tử chân truyền. Không như đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền có pháp khí thượng phẩm, có thân thủ không tầm thường, một khi hắn tùy tiện ra tay, ắt sẽ chuốc lấy cực khổ. Đợi đến lúc ánh kiếm đi xa, Từ Ngôn mới thu hồi ánh mắt lại. Trần Minh đã thoáng nghe được tiếng phi kiếm chứ không trung, lại không nhìn thấy ai bèn tò mò hỏi. Là đệ tử tông môn chúng ta hay sao? Từ Ca sao phải ẩn nấp? Không nhìn rõ là ai, đã rời đi quá xa, cũng nên cẩn thận một chút. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Nói xong Từ Ngôn chuyển qua bức tường thấp, định tách ra mỗi người một ngả với Trần Minh. Hắn vừa bước ra được vài bước, chợt có tiếng người nói. Hiện tại đã ở gần rồi, Từ Chỉ Kiếm, nhìn xem ta là ai. Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Từ Ngôn giật mình, quay mặt nhìn lại, chẳng biết Hứa Kính Chi và Hứa Mãn Lâu kia đã xuất hiện trước mặt từ khi nào. Bọn hắn vòng lại từ lúc nào? Chẳng qua Từ Ngôn chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lập tức bình tĩnh lại không chút biểu cảm lùi về phía sau vài bước. Hóa ra là Hứa công tử, không nhận ra ai chứ sao có thể không nhận ra ngươi được. Hứa Kính Chi bỗng nhiên phá lên cười, ánh mắt âm tàn nhìn thẳng vào Từ Ngôn nói. Nếu đã nhận ra, vậy nợ cũ của chúng ta có thể tính toán dứt điểm hay không hả? Từ Ngôn, tìm ngươi cả buổi, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Lúc này Hứa Mãn Lâu đứng cạnh Hứa Kính Chi lạnh nhạt nhìn Từ Ngôn nói. Kính Chi, hắn chính là Từ Ngôn. Chính là hắn, anh họ, chính hắn đã hại ta sống không bằng chết. Con mắt Hứa Kính Chi đỏ lên hung dữ quát. Ta muốn hắn cũng phải nếm thử cái cảm giác đoạn tử tuyệt tôn kia. Đại thù này không báo, Hứa Kính Chi ta thề không làm người. Nghe thấy đối phương gào thét, Trần Minh ngốc chát một lúc rồi cũng bước lên nói. Vị sư huynh này, oan gia nên giải không nên kết, Từ Ca có thù gì với ngươi? Chờ khi chúng ta trở lại tông môn rồi sẽ giải quyết được chứ. Nơi đây khắp nơi đều là châu chấu, một khi đưa đến một con yêu vật thì thật là phiền toái. Nói xong Trần Minh nhìn về phía Hứa Mãn Lâu nói. Hứa sư huynh, ngươi là đệ tử chân truyền, có lẽ hiểu chuyện. Khuyên em họ của ngươi một câu đi, tông môn có giới luật, đồng môn không nên tàn sát lẫn nhau. Phập. Trần Minh còn chưa dứt lời, ngực y đã xuất hiện một lỗ thủng xuyên thẳng ra phía sau, máu tươi phun ra. Vị Hứa Mãn Lâu nhẹ nhàng phong độ kia đang chậm rãi thu hồi lại thanh trường kiếm của mình lại. Một kích đầy đột ngột, Trần Minh không hề nghĩ tới, cho nên cũng không thể tránh được. ánh mắt bập ngạp ngốc chắt. Y cúi đầu nhìn xuống, bụng lên miệng vết thương, phun đầy máu tươi, rồi khó khăn quay đầu đưa ánh mắt mang theo thống khổ không giải thích được nhìn về phía Tử Ngôn. Tử Ca, tông môn là chính phải. Rồi dầm một tiếng, thi thể của Trần Minh té xuống. Đến chết y cũng không nghĩ ra vì sao đệ tử chân truyền Kim Tiền Tông chính phái Đại Phổ lại có thể ra tay giết chết đồng môn dứt khoát đến như thế. Trường đao trong tay Tử Ngôn đã vung lên, linh khí trên thân đao bắt đầu khởi động, mà tư thế của hắn lúc này là một bộ dáng sắp xuất đao. Tử Ngôn đã sớm phát hiện ra động tác của Hứa Mãn Lâu, có điều đối phương ra tay quá nhanh, hắn căn bản không kịp viện thủ thì Trần Minh đã bị giết chết rồi. Đúng vậy, tông môn là chính phái. Sắc mặt của Tử Ngôn trở nên vô cùng âm trầm, tay nắm chặt trường đao tới nổi gân xanh, lẩm bẩm nói. Trong tông môn chính phái, chưa hẳn tất cả mọi người đều là lương thiện cả. Hứa Mãn Lâu thu trường kiếm về, nghe thấy rõ lời hắn nói, bèn nở nụ cười khẽ. Xem ra người đã nhìn thông suốt, thiện ác phân chia cũng chỉ liên quan tới chuyện mạnh yếu. Thỏ rừng mèo rừng nhỏ yếu, dù không làm người khác bị thương cũng chỉ có thể trở thành đồ ăn của hổ báo. Sống hay chết không do bọn nó quyết định, người cũng tương tự. Thật ra trong mắt cường giả không tồn tại thiện và ác, hoặc nên nói là ai đủ cường đại có thể tùy ý định nghĩa bản thân thành thiện hoặc là ác. Thủ đoạn của Hứa sư huynh, tại hạ bồi phục. Vẻ mặt âm trầm của Tử Ngôn lập tức chuyển về bình tĩnh nói. Xem ra bản tính phần lớn đám Hứa gia các ngươi đều không tốt đẹp gì. Có cơ hội, ta sẽ dạy các ngươi làm người như thế nào. Đương nhiên, hẳn là kiếp sau đi. Nghe vậy Hứa Mãn Lâu điên cuồng cười nói. Hay cho miệng lưỡi nhà ngươi. Nhiều năm qua chưa có kẻ nào dám nói với ta như vậy cả. Tử Ngôn, quả nhiên lá gan của ngươi không nhỏ. Keng. Tiếng kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề có dấu hiệu xuất hiện. Một điểm sáng từ trường kiếm của Hứa Mãn Lâu vọt ra xông thẳng đến ngực của Tử Ngôn. Đối phương có thể tàn nhẫn giết chết Trần Minh như vậy đủ khiến Tử Ngôn sớm đề phòng cẩn thận. Nhìn thấy đối phương vừa giơ kiếm lên, hắn đã lập tức thúc giục linh khí vào trong trường đao, vừa vặn ngăn cản đạo kiếm khí này. Chặn được kiếm khí, nhưng Tử Ngôn đã coi nhẹ lực đạo đi cùng với kiếm khí của đối phương. Một lực mạnh mẽ từ trên sống đao truyền đến đánh bay Tử Ngôn đi, lưng hắn va thẳng vào bức tường thấp phía sau, rồi còn bay liên tiếp ra sau hơn 30 trượng mới ngừng lại được. Lau vệt máu tràn ra khóe miệng, ánh mắt Tử Ngôn lạnh lẽo nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Tu vi của đệ tử chân truyền tâm hậu hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Một đạo kiếm khí đã có uy lực nặng như vậy. Nếu như đối phương toàn lực ra tay, nhất định Tử Ngôn sẽ không địch lại. Vừa mới đứng vững, Hứa Kính Chi đã nhe răng cười lao đến. Tử Ngôn, hôm nay người nhất định phải chết. Hứa Kính Chi lao đến gần, lại thêm Hứa Mãn Lâu tiêu sái không đếm xỉa tới. Hai người vây kín trước sau không để cho Tử Ngôn có cơ hội bỏ trốn. Quét mắt nhìn cô Hứa Kính Chi đang vọt tới, Tử Ngôn còn thấy được cả kiếm khí ảm đạm trên trường kiếm của đối phương. Hắn phất tay xuất đao, chặn lấy một kiếm bổ tới của Hứa Kính Chi. Hứa Kính Chi không đáng là gì, Tử Ngôn dồn toàn lực chú ý lên Hứa Mãn Lâu. Trong tiểu trấn bị dịch châu chấu đồ diệt không còn người sống, Tử Ngôn lại đang gặp phải cường địch chân chính, cũng là đệ tử chân truyền đầu tiên mà hắn giao thủ. Vừa ngăn được trường kiếm của Hứa Kính Chi, bên tai Tử Ngôn lại rít lên một tiếng kiếm xé gió. Hắn không chút nghĩ ngợi vọt người nhảy lên, hiểm hóc tránh được một đạo kiếm khí của Hứa Mãn Lâu vừa chém tới. Hai chân còn chưa chạm đất, bàn tay trống trơn của Tử Ngôn đã rung lên, hai tảng phi thạch phóng ra. Vèo, vèo. Phi thạch thẳng đến hướng của Hứa Mãn Lâu, chẳng những góc độ xảo trá mà lực đạo cũng rất lớn. Lần thi triển ra song tước này, Tử Ngôn còn kèm theo cả linh khí, dù có đánh lên một tảng đá cũng có thể khiến tảng đá nát vụn. Phi thạch vừa rời tay, Tử Ngôn lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Kính Chi đang vung kiếm lên lần nữa. Chân hắn vừa chạm đất, trường đao lập tức bổ sung mãnh liệt, chém thẳng tới Hứa Kính Trì. Động tác đối phương cũng không chậm, lập tức chém ra một đạo kiếm khí. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, tạo thành một tầng sóng khí cuồn cuộn tản ra. Kiếm khí vừa va chạm, hai tảng phi thạch cũng đánh tới Hứa Mãn Lâu. Nhìn thấy đối phương không tránh né, Tử Ngôn lập tức vui vẻ. Chẳng qua, chỉ sau một khắc, khóe mắt Tử Ngôn đã bắt đầu khẽ giật. Phi thạch mang theo linh khí quả thật đã đánh trúng Hứa Mãn Lâu, lại bị một màn chắn vô hình trước người của gã chặn vỡ tan thành bột mịn. Bước chân Hứa Mãn Lâu khẽ khựng lại chút, sau đó gã mang theo ánh mắt đầy khinh miệt, lại lần nữa cất bước đi tới. Phi thạch không có hiệu quả, phi thạch có thể so với kiếm khí lại không đả thương được người ta. Lần này, Từ Ngôn nhìn thấy rõ màn sáng xuất hiện trước người của Hứa Mãn Lâu kia như thể là một món hộ thân nào đó. Vừa mới kinh ngạc thoáng qua thì kiếm khí của Hứa Mãn Lâu lại lần nữa chém tới. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành phải chém ra kiếm khí ngăn cản. Lại là hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, sóng khí vừa mới hình thành, Hứa Kính Trì đã đưa cả hai tay cầm kiếm mãnh liệt chém tới. Lần này gã không dùng kiếm khí nữa mà vận dụng chân khí tiên thiên. Ở tông môn gần một năm nay, thương thế của Hứa Kính Trì đã gần như khỏi hẳn. Tuy rằng đoạn tử tuyệt tôn, nhưng võ nghệ của gã vẫn còn đó. Dưới sự gia trì của chân khí phá ngũ mạch, trường kiếm của gã như độc xà quấn lấy Tử Ngôn. Vật lộn ác chiến, kiếm khí trở nên có hạn. Tử Ngôn muốn thoát thân thì chỉ có thể tránh chiêu của Hứa Kính Trì trước. Chân khí khẽ động, hắn vốn định thúc giục ra chân khí phá lục mạch, thế nhưng sau khi chân khí xỏ xuyên qua ngũ mạch lại ngưng trệ, không thể nào xuất ra được chân khí tông sư. Ấn ký trên đầu vai đã phong bế mạch thứ 6 của Tử Ngôn. Ngay lúc sinh tử này, chỉ với thực lực tiên thiên thì e rằng Tử Ngôn rất khó mà rút khỏi dây dưa từ Hứa Kính Trì, mà Hứa Vãn Lâu bên kia lại càng thêm khó giải quyết. Đến thời gian mắng thầm Khương Đại cũng không có, Tử Ngôn đành bỏ qua chuyện điều động lục mạch, trực tiếp dùng chân khí phá mở năm mạch đối địch với đối phương. Trường kiếm của Hứa Kính Trì vừa bị phá giải, kiếm khí mạnh mẽ của Hứa Mãn Lâu đã kéo theo tới. Lúc trước còn đỡ được qua một đạo kiếm khí của đối phương, nên Tử Ngôn biết rõ kiếm khí của đệ tử chân truyền mạnh mẽ đến cỡ nào, cho nên lần này hắn chỉ toàn lực né tránh. Cục diện bất lợi, Tử Ngôn quyết định bỏ chạy là thượng sách. Liên tiếp đánh ra 2-3 tảng phi thạch, Tử Ngôn đưa tay giật lấy quyển họa phía sau lưng. Hắn khẽ khu động linh khí, sơn hà xã tắc đồ đón gió dựng lên. Pháp khí phi hành. Hứa Kính Trì kinh hô, một đạo kiếm khí bị giã giận dữ chém ra ngoài. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Hứa Mãn Lâu vô cùng trầm ổn, đưa tay bấm kiếm quyết. Lách người, né tránh kiếm khí của Hứa Kính Trì, Tử Ngôn đứng trên sơn hà đồ, hắn không vội vàng bỏ chạy mà khẽ thi triển ra liên y. Từng tảng đá như mưa rơi đánh xuống, nổ tung trước người của Hứa Mãn Lâu thành một vùng bụi. Phi thạch không phá vượt phòng ngự của đối phương, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới kiếm pháp mà gã thi triển. Tử Ngôn đành mượn nhờ liên y, mới mong đánh đổi lấy được một cơ hội bỏ chạy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 89 của bộ truyện Giả Thư Khu Long. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.